Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 636, cướp xe. Thượng, theo Linh Ma Hội Chiến Chi Kỳ tới gần, ma giới Bất Chu Sơn khu vực này, xuất hiện càng ngày càng nhiều đẳng cấp cao tu sĩ, bởi vì có tin tức xưng, lần này Linh Ma Hội Chiến địa điểm, ngay tại Bất Chu Sơn phụ cận. Mỗi lần linh ma hội chiến chi kỳ, đều là linh ma lưỡng giới giới diệt ngăn cách chi lực yếu nhất thời kỳ. Lúc này, linh ma nhị giới đại năng tu sĩ, hội mở ra phong tỏa linh ma thông đạo phong ấn, cũng đem cửa thông đạo, thiết lập tại giới diện chi lực tương đối điểm yếu. Không gian chi lực phiêu hốt bất định, mỗi một lần linh ma hội chiến địa điểm, cũng đều có chỗ bất đồng. Dùng ma giới làm thí dụ, ngũ đại vương tộc sẽ có ý tránh đi thuộc về bổn tộc lĩnh vực khu vực. Sau đó tại khu vực khác ở bên trong, lựa chọn một cái nơi thích hợp, với tư cách rãnh sông thông linh giới cửa thông đạo, mà cái chỗ này chính là linh ma hội chiến địa điểm. Lúc này đây, vừa vặn tự tuyển tại Bất Chu Sơn khu vực, tin tức linh thông tu sĩ đã sớm tại Bất Chu Sơn tại đây mua xuống chữ hàng đại lượng nô lệ, một chuyển tay bán cho ngũ đại vương tộc, liền có thể kiếm lấy một số lớn ma tinh, bởi vì làm đầy tớ áp vận, có chút tốn thời gian cố sức, ma giới diện tích quá lớn, theo một cái khu vực vận chuyển đến khác một cái khu vực, hao phí thời gian dùng mấy chục năm thậm chí trăm năm kế, không quá có thể thực hiện. Cho nên linh ma hội chiến lúc âm thầm giao dịch nô lệ đều là tại bản địa thu hoạch, mà nếu như dùng ma uyên truyền tống trận đến vận chuyển nô lệ, tuy nhiên có thể thực hiện, nhưng là thành phẩm rất cao, không bằng tại bản địa mua sắm. Mà bản địa nô lệ tại sao? Chỉ có thể là những kia không may, thực lực nhược tiểu chính là hạ tộc. Bởi vậy, đối với Khương Sầm đám trí tại tư sông linh giới đẳng cấp cao ma tu mà nói, linh ma hội chiến chi địa tuyển tại Bất Chu Sơn tính toán là một cái tin tức tốt, bởi vì bọn họ giảm bớt bôn ba cùng một số truyền tống đại trận phí tổn, nhưng là đối với nơi này hạ tộc tu sĩ mà nói, quả thực là trời giáng đại nạn, hơn nữa là diệt tộc khó khăn. Rất nhiều không muốn người biết nhỏ yếu ma tộc, Cả tộc bị bắt giữ, giáng chức làm đầy tớ, bị giam áp tại không thấy mặt trời bí mật ma uyên bên trong. Thẳng đến linh ma hội chiến thời điểm, mới có thể bị đuổi ra ma uyên, bị đẳng cấp cao tu sĩ coi như hàng hóa đồng dạng buôn bán. Bình thường hoang tàn vắng vẻ ma giới mặt đất, lúc này cũng trở nên đặc biệt náo nhiệt, thường xuyên có thể nhìn thấy áp giải nô lệ thú đoàn xe ngũ. Tại ma giới mặt đất chậm rãi đi về phía trước, vận chuyển đến các đại ma uyên hoặc là bí mật xúc nô tài chỗ. Khương Sầm thừa lúc thanh tê giác, canh giữ ở ma giới mặt đất tòa nào đó sơn cốc nơi cốc khẩu. Trung quanh dãy núi vờn quanh, hoặc là rãnh sâu tung hoành, bất lợi với thú xe đồng hành, cho nên sơn cốc này là phụ cận áp nô tài thú xe phải qua nơi. Tiêu Lương cũng ở một bên, hắn chính tựa ở bàn long ma thương thượng, nghe Khương Sầm giảng của hắn cùng ma ha tộc kết xuống giao tình. Thì ra là thế, Tiêu Lương nói ra, cái kia ma ha tộc đúc kiếm sư coi như là có phần có chí khí. Rõ ràng năng lực của hắn đã muốn không đủ để luyện chế đẳng cấp cao bảo kiếm. Nhưng thà rằng hy sinh tánh mạng, cũng muốn chế tạo xuất phẩm chất rất cao bảo kiếm. Trách không được Khương lão đệ một mực không có đem thuần quân trọng kiếm đúc lại. Nguyên lai nơi đây còn có như vậy một cái ý vị sâu xa câu chuyện. Bất quá, cái kia đúc kiếm sư hy sinh tánh mạng, thực sự đổi lấy Khương lão đệ cảm ơn. Hiện tại Khương lão đệ muốn đưa bọn chúng toàn tộc cứu ra. Đối với ma ha tộc mà nói, coi như là trong bất hạnh vạn hạnh. Khương Sầm nói ra, tại hạ muốn cứu người là vì báo hắn liều mình đúc kiếm tri ân. Nhưng Tiêu huynh cũng tới, chẳng lẽ là gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ. Tiêu Lương ha ha cười một tiếng, Tiêu Mỗ cũng không phải là hiệp khách, loại này không có lợi sự tình, đương nhiên sẽ không đi làm, chỉ là hiện tại buôn bán nô lệ, chính là chất béo thật lớn nghề, gặp được những người này, không đau làm thịt một trâu, như thế nào không phụ lòng ta cụt một tay thương thần hung danh. Hai người trong lúc nói chuyện, xa xa thú xe dần dần tới gần, lờ mờ có thể thấy được bụi đất tung bay, thú xe cuối cùng đã tới sơn cốc, đây là một trích cực lớn đoàn xe, chừng hơn 20 cỗ xe thú xe, mỗi một cỗ xe thú xe đều bộ có hai đầu hình thể cực lớn bàn sừng nghiêu. Trên xe chí ít có mấy trăm tên cấp thấp ma tộc, hơn 20 cỗ xe thú xe, trong đó áp vận nô lệ tổng số, tại 1/1000 người xuống. Khương Sầm khẽ gật đầu, toàn bộ đều ở nơi này. Mấy ngày trước, hắn nhận được ma ha tộc ma nguyệt truyền âm phù cầu cứu. Đuổi tới Lạc Vân hang lúc, mới phát hiện thôn dân tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại mấy cái bệnh nặng đám người chết. Nghe ngóng phía dưới, biết được bọn hắn bị bắt lại coi như nô lệ buôn bán. Khương Sầm nhiều mặt tìm hiểu tin tức, truy tra phía dưới, nhận định áp vận ma ha tộc nhân nô tài xe sẽ ở mấy ngày nay trải qua nơi này, cho nên sớm chạy tới nơi này trông coi. Quả nhiên, hắn chờ đến những này xe chở tù. Khương Sầm rất xa nhìn lướt qua, tự xác nhận những đầy tớ này. Đúng vậy, ma ha tộc nhân, áp vận thú xe tu sĩ, tất cả đều là một thân áo lam, hiển nhiên đến từ đồng nhất thế lực. Bọn hắn nhìn thấy có người thừa lúc thanh tê giác cự thú ngăn ở cốc khẩu ra, lập tức mệnh lệnh thú xe tạm thời dừng lại. Những tu sĩ kia có thể nhận ra thanh tê giác loại này đẳng cấp cao ma thú, cũng có thể phân biệt ra cản đường Khương Sầm là Si Vưu vương tộc thân phận. Cái này làm cho bọn họ có chút kiêng kỵ, giúp nhau thương nghị một phen. Cầm đầu chính là hai gã hóa đan kỳ tu sĩ. Bọn hắn thừa lúc Ma Vân Tuấn đi vào Khương Sầm trước mặt, còn không đi ra. Trong đó một vị công tử ca bộ dáng tu sĩ quát: "Ta cộng công vương tộc nô tài xe, ngươi cũng dám ngăn đón?" Một cái khác trung niên ma tu tác chính là vội vàng phất tay, cắt đứt đồng bạn thoại ngữ. Hắn có chút khách khí nói: "Xin hỏi vị đạo hữu này, có thể không mở ra một con đường để cho ta đợi thông qua?" "Có thể." Khương Sầm đáp ứng nói, "chỉ cần thả những này ma ha tộc nhân là được." Trung niên ma tu nhướng mày, "ta cộng công vương tộc cùng Si Vưu vương tộc trong lúc đó, gần đây nước giếng không phạm nước sông, đạo hữu muốn bắt nô lệ, chính mình đi bắt chính là, nơi này phụ cận cấp thấp ma tộc còn nhiều mà. Làm gì cướp đoạt chúng ta vất vả chộp tới nô lệ?" Khương Sầm lắc đầu, "tại hạ đối với những đầy tớ khác không có hứng thú. Chỉ cần cái này ma ha tộc nhân, thực không dám đấu giếm. Tại hạ thiếu nợ bọn hắn một cái nhân tình, cho nên lúc này đây, muốn bảo trụ bọn hắn." Cộng công tộc hai người sững sờ, đều là không quá tin tưởng. Vương tộc cùng hạ tộc trong lúc đó địa vị kém quá xa, hạ tộc căn bản không có tư cách tại vương tộc tu sĩ trước mặt nói chuyện. Ngay ngẩng đầu nhìn lúc liếc, đều nhưng định vì bất kính tử tội. Loại này ngăn cách, lại có thể đàm thượng cái gì giao tình? Khương Sầm lại nói, "như vậy đi, ta dùng giá thị trường mua xuống những đầy tớ này, không cho chư vị đạo hữu khó xử. Tại đây ước chừng 1 vạn ma ha tộc nhân. Một gã nô lệ hiện tại giá thị trường là 1 vạn ma tinh. Nơi này có 100 triệu ma tinh. Thỉnh chư vị đạo hữu giơ cao đánh khẽ, buông tha những này tộc nhân." Nói xong, Khương Sầm lấy ra thập khỏa cực phẩm ma tinh, giao cho đối phương. Đối phương lại đem ma tinh lại lui trở về. Trung niên nhân cười nói, "vị đạo hữu này nói đùa gì vậy? 1 vạn ma tinh, đó là bản địa mua bán giá cả. Những đầy tớ này cũng là muốn tại Linh Ma hội chiến trung bán cho linh giới thế lực. Mỗi một tên đầy tớ giá cả đều là 100 vạn ma tinh. Người khác không biết cũng thì thôi, đạo hữu cũng là vương tộc tu sĩ, không có khả năng không biết a. 100 vạn ma tinh, Khương Sầm trong nội tâm cả kinh. Trách không được ngũ đại vương tộc đều ở thu mua bắt nô lệ. Nguyên lai tại Linh Ma hội chiến ở bên trong, vậy mà có thể bán đi cao như thế giá. Phải biết rằng, ma giới nô lệ giá cả cực kỳ đê tiện. Bình thường những đầy tớ này chỉ cần 1-2 ngàn ma tinh, thậm chí mấy 100 ma tinh có thể mua được. Bây giờ là giá cao kỳ cư, ám thành thị cũng không quá đáng là 1 vạn ma tinh. Nhưng là chỉ chờ tới lúc Linh Ma hội chiến lúc hướng linh giới thế lực giao dịch, vậy thì biến thành 100 vạn ma tinh. Nghe nói, mỗi lần Linh Ma hội chiến lúc, ngũ đại vương tộc đều muốn âm thầm hướng linh giới bán ra 100 vạn nô lệ. Hắn tổng giá trị, chẳng phải là cao tới 1000 tỷ. Đây thật là một số tài phú kinh người. Trách không được liên thủ nắm phong phú tài nguyên ngũ đại vương tộc, cũng không chịu buông tha cơ hội như vậy. Không chỉ có bốn phía thu mua nô lệ, thậm chí sẽ phái ra nhà ông bà ngoại đệ tử, khắp nơi bắt cấp thấp ma tộc, thu làm đầy tớ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.